Mao Sơn Quỷ Vương, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vũ đã đoán trước được tình huống này từ lâu nên mới bố trí một bách quỷ kích sát trận xung quanh tượng Quan Công. Khi thần thức lẻn vào bên trong địa sát, Cát Vũ phải tập trung toàn bộ suy nghĩ và không được bị quấy rầy dù chỉ một chút. Mà những quỷ vật trong tòa nhà hiển nhiên có thể cảm nhận được rằng khoảnh khắc này của Cát Vũ là thời điểm dễ bị tổn thương nhất. Chỉ cần lao tới là có thể xé nát thần hồn của Cát Vũ ra từng mảnh. Như thế thì Cát Vũ sẽ khó mà bảo đảm được tính mạng. Những quỷ vật này luôn ẩn nấp trong bóng tối. Sau khi nhìn thấy Cát Vũ ngồi đó, chúng nhất thời từ khắp nơi trong tòa nhà bay đến. Từng đợt âm sát khí hoặc đen hoặc đỏ ngưng tụ thành hình người. Phát ra tiếng quỷ gào thê lương giống như thủy triều tràn vào. Lúc này, bách quỷ kích sát trận mà Cát Vũ đã bố trí xung quanh tượng Quan Công nhất thời phát huy tác dụng. Khi vô số yêu ma lao tới, trước tiên chúng chạm vào máu gà trống mà Cát Vũ đã dưới lên khắp nơi trước đó. Cả đám như chạm phải dầu nóng bỏng, tất cả đều kinh hãi lùi lại. Đạo thứ hai bên trong pháp trận lập tức mở ra. Hàng chục lá bùa nhất thời bay ra lao mạnh về phía những con quỷ vật đó. Một khi lá bùa đáp trúng đám quỷ vật này, tức khắc kim mang lóe ra, bao vây xung quanh quỷ vật. Sau đó bùng lên ánh lửa, thiêu đốt đến nỗi khiến chúng hồn tiêu phách tán. Đó là hàng chục lá bùa được thiết kế đặc biệt để giết quỷ. Thoát chốc đã đánh cho 20-30 quỷ vật sắp trở thành lệ quỷ thành hồn phi phách tán. Những lá bùa này được Mao Sơn đặc biệt chế tạo để giết quỷ. Cát Vũ còn đặt lên mỗi một lá bùa vật liệu nặng. Đó là máu của chính Cát Vũ. Máu của người tu hành có tính sát thương cao hơn bất kỳ loại máu gà trống và máu chó đen nào. Tu vi của người tu hành càng cao, lực sát thương đối với quỷ vật cũng càng lớn. Do đó, lá bùa do Cát Vũ vẽ ra mới có thể di 3TCS3T những quỷ vật này chỉ bằng một đòn. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều quỷ vật gần đến lệ quỷ đều bị tiêu trừ. Những quỷ vật còn lại chạy tới cũng tức thì sợ hãi và do dự. Mà trong bách quỷ kích sát trận, ngoài máu gà trống vẫn còn hoạt động, còn có 100 cây đinh gỗ đào bay lơ lửng trên không. Mỗi cây đinh gỗ đào đều có một ký hiệu quỷ. Một khi đám quỷ vật này tiếp cận, đó chính là lúc những chiếc đinh gỗ đào này phát huy tác dụng. Quỷ vật trong tòa nhà rất nhiều. Mặc dù là thoáng chốc đã di 3TCS3T được 20-30 con, nhưng vẫn còn rất nhiều quỷ vật xoay quanh tượng Quan Công. Với sự bảo vệ của bách quỷ kích sát trận, Cát Vũ có thể tạm thời không lo lắng gì. Thần thức của bản thân nhanh chóng tiến vào trong địa sát, bắt đầu cảm ứng lịch sử của tòa nhà. Giờ khắc này, thần thức của Cát Vũ bước vào một khoảng không. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cánh cửa lớn của tòa nhà. Bên trong cảm ứng thần thức, cửa lớn của tòa nhà cũng không có rách nát như bây giờ. Đã vậy thoạt nhìn vô cùng khí phái. Ở cửa của tòa nhà còn có mấy vệ binh mặc quân phục canh cửa. Quân trang mà những vệ binh này mặc trên người là kiểu mà từ trước đến nay Cát Vũ chưa từng gặp. Nhưng Cát Vũ cũng có thể mơ hồ nhận ra được đó là thời đại quân phiệt hỗn chiến. Thần thức tiếp tục lẻn vào. Trong tòa nhà này trăm hoa đua nở, sân rợp bóng cây xanh. Trong cái ao vốn khô cạn có nước, trong ao có rất nhiều cá koi lớn đang bơi qua bơi lại. Có mấy đứa trẻ đang bò lên bò xuống hòn non bộ, đánh nhau nô đùa. Bên cạnh cái ao có một vài phụ nữ mặc sườn xám đang dặn dò những đứa trẻ đó cẩn thận. Những hình ảnh này chỉ là mảnh vỡ. Ngay sau khi thần thức của Cát Vũ lẻn vào phòng khách của tòa nhà, bên trong thần thức, trong phòng khách không có tượng Quan Công, chỉ có một số đồ nội thất kiểu châu Âu đặt chằng chịt bừa bãi bên trong. Đúng lúc này, phong cảnh thay đổi, đột nhiên có mấy mỹ nữ mặc sườn xám lần lượt từ một căn phòng ở một bên đi ra. Sườn xám xẻ đến tận gốc đùi, lộ ra mấy cái đùi trắng nõn rõ nét. Bọn họ đứng bên trong phòng khách không ngừng quẳng ánh mắt quyến rũ cho Cát Vũ. Sau đó đột nhiên xê không y cúc áo của mình, xê không y sườn xám ra. Bọn họ vừa xê không y vừa bày ra đủ loại tư thế quyến rũ xinh đẹp. không ngừng làm những động tác khêu gợi. Nhìn kiểu này cứ như là bọn họ muốn xê không y Trần Như Nhộng luôn vậy. Cát Vũ nhìn thấy hình ảnh này thì không khỏi có chút giật mình. Cũng không phải hắn tham lam sắc đẹp của những mỹ nhân sườn xám, mà là nhanh chóng hiểu ra một điều. Quỷ vật mạnh mẽ bên trong địa sát bị phong ấn này rõ ràng không muốn để cho mình thăm dò gốc gác của nó. Cố ý tạo ra một ít mỹ nữ sườn xám, can thiệp vào thần thức của mình. Lúc này, một khi mình nảy sinh ý nghĩ khác lạ thì rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu thật sự là như vậy thì cho dù Cát Vũ không chết cũng sẽ mất đi một nửa cái mạng. Giờ khắc này, Cát Vũ tập trung toàn bộ ý niệm, chặn đứng mọi can nhiễu. Linh lực quanh người dâng trào, định lẻn sâu vào trong thần thức. Và vào lúc này, những quỷ vật dục dịch bốn phía rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Cả đám thét lên và tiếp tục lao về phía Cát Vũ. Như trước đó, một khi những quỷ vật này chạm vào máu gà trống được tưới xung quanh, ngay lập tức sẽ kích hoạt bách quỷ kích sát trận. Lúc này đây, đinh gỗ đào phân tán xung quanh bắn về phía những quỷ vật như đạn pháo. Sau vài tiếng hét chói tai, lập tức lại có mấy chục quỷ vật mặc quân trang bị đinh gỗ đào này chém giết ngay tại chỗ. Những quỷ vật còn lại lần nữa trôi dạt về bốn phía. Hiển nhiên là có chút sợ hãi trước bách quỷ kích sát trận do Cát Vũ sắp đặt. Bách quỷ kích sát trận này vô cùng huyền diệu. Có thể dùng sức mạnh của ngũ hành thiên địa để duy trì pháp trận này hoạt động mãi. Những chiếc đinh gỗ đào có thể sử dụng lặp lại vô số lần. Không ngừng di 3T CS 3T số lượng yêu ma này. Ngay khi Cát Vũ đang chìm sâu vào trong thần thức, đột nhiên, hắn nghe thấy một vài tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong sân. Có vẻ như ai đó đang đi về phía đại sảnh. Điều này dấy lên sự cảnh giác của Cát Vũ. Hắn vội vàng thả lỏng thần thức lẻn vào, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không biết người tới là địch hay là bạn. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Một khi mình bị quấy rầy, chỉ sợ muốn giữ được cái mạng nhỏ này cũng khó. Nhóc con. Hết lần này đến lần khác làm hỏng việc tốt của bần đạo. Hôm nay phải để ngươi chết ở đây. Một giọng nói tràn đầy phẫn nộ truyền đến. Cách chương.